Đồ điên, chương 66 đến 2, góc truyện audio.com. Mấy ngày rồi nhỏ Bin không đến trường, nó buồn bã. Bỗng nhiên cánh cửa bật ra. Một cô gái với mái tóc ngắn và gương mặt trang điểm đậm. Đó là Bin, nó ngạc nhiên, B-I-N, nhỏ Bin không đáp lại mà lạnh lùng tiến về phía chỗ ngồi. Có chuyện gì xảy ra với nó vậy chứ? Nó nói, bây giờ mày mới biết sao? Đó là nhỏ Pay, biết chuyện gì? Đó mới là con người thật của Bin. Những lúc tâm trạng nó không tốt, nó sẽ xé phăng đi cái mái tóc của mình và đập phá mọi thứ. Tâm trạng không tốt, nó liếc qua Bin, chấm, rồi buồn bã, có lẽ lỗi là do nó ư. Đúng lúc đó giáo viên chủ nhiệm bước vào. Nhìn khuôn mặt cô tỏ rõ vẻ tức giận. Hôm nay, thư viện trường bị phá hoại, toàn bộ sách trong thư viện bị xé rách, tất cả bàn ghế đều bị đập gãy. Nói rồi cô liếc mắt nhìn phía Bin, có một học sinh đã nói. Cậu ta nhìn thấy một cô gái tóc ngắn đã bước ra từ đó và cầm theo một cây gậy. Nó giật mình, chẳng phải sáng nay, nhỏ Bin đã vào đó sao? Nó nghe tiếp, và cậu ta cũng nói rằng đó là một học sinh nữ của lớp ta. Tôi sẽ cho cơ hội để các em nhận tội, nếu không nhận tội, bằng mọi cách tôi sẽ tìm ra và lập tức đuổi học học sinh đó. Nó lo lắng, nếu nhỏ Bin bị đuổi học thì, giáo viên tiếp lời, nào tôi sẽ cho các em 5 phút để tự nhận tội lỗi của mình. Nó lo lắng, 3 phút trôi qua, 4 phút, thôi được, nếu không ai nhận tội thì tôi. Nó bật dậy, thưa cô, là em đã làm. Jen, cả lớp đều trầm trồ nhìn nó. Ngay cả Bin cũng thế, sự kinh ngạc đang hiện trên mặt cô. Khách chương.